Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 524. Công bằng, nhát gan, thế nào đây? Chu Hạ sau khi nói xong, thấy Liễu Vũ Phi yên lặng bất ngữ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, có chút không hiểu. Ha ha, Chu Hạ, ngươi có bạn gái sao? Liễu Vũ Phi khẽ cười một tiếng, mang theo mấy phần buồn cười hỏi. Ta không có a, Chu Hạ nói bậy đạo. Ta cũng nghĩ vậy. Mặc dù Liễu Vũ Phi nghi ngờ, nhưng vẫn là tin, có chút thư thái đạo. Ngươi mới vừa nói ra nhưng là một chút cũng không chiếu cố đến ta. Nhân gia yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi lại chỉ muốn đến làm ăn, có thể thấy cũng không có đem ta coi là bằng hữu gì. Chính là cho rằng một cái nữ nghệ sĩ, thật đúng là để cho ta không biết nên cao hứng hay là thương tâm. Ha ha, Vũ Phi nói đùa, bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn, ta lại có thể làm sao? Chu Hạ nghe được đối phương kia lập lờ nước đôi lời nói, tâm lý giật mình, nhìn đối phương cách bàn ăn kia mỹ lệ dung nhan, vội vàng sâu nhiếp tâm thần. Chu Hạ, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Thấy Chu Hạ trốn tránh ánh mắt, Liễu Vũ Phi đột nhiên cười nói dịu dàng nói. À, cái này dĩ nhiên, bây giờ phải đàm luận vấn đề này sao? Chu Hạ tâm thần không khỏi hoảng hốt xuống. Vậy ngươi tại sao phải một mực trốn tránh ta? Làm một nữ hài, ta một tháng này thái độ đã rất rõ ràng. Nếu như ngươi thật đối với ta không có gì hay, vậy tại sao không rõ cự tuyệt? Như vậy một mực chỉ tốt ở bề ngoài theo ta chu toàn, rốt cuộc là ý gì? Liễu Vũ Phi vẻ mặt thành thật, đột nhiên công bằng, nhìn chằm chằm Chu Hạ nói. Đây mới là ngươi phải cùng ta chân chính nói chuyện sao? Chu Hạ không khỏi cười khổ nói. Đúng, ngược lại minh đồ chó thanh ta cách tổ. Nếu không nói mở, cũng không có cơ hội. Dĩ nhiên, ngươi thái độ cũng quan hệ đến ta rốt cuộc muốn không muốn ký hợp đồng công ty của các ngươi. Giờ, phút này Liễu Vũ Phi không còn trước đây cái loại này vắng lặng thái độ. Một bộ khí chàng rất mạnh, đặc biệt cường thế thái độ. Chu Hạ vốn là còn nhiều chút khó mà tiếp nhận sự biến hóa này, nhưng nghĩ tới nàng ở nước ngoài đợi đến mấy năm, cũng có chút hiểu nàng loại này trực tiếp phương pháp. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa rồi. Không có gì hay che giấu, một tháng này chủ yếu ở studio quay chụp bận rộn, lại có nhiều người như vậy ở. Ta bây giờ không có thời gian cẩn thận suy nghĩ đối với ngươi ý tưởng. Ta cũng một mực ức chế ta đối với ngươi một ít ý tưởng. Nói thế nào, như ngươi loại này mỹ nữ, ta không thể nào không động tâm. Nhưng là nghĩ đến ta không thể cho ngươi muốn, cho nên ta một mực ở do dự. Cho ngươi hiểu lầm quả thực thật xin lỗi. Ngươi đã nói ra, ngươi bây giờ minh bạch ý tưởng của ta rồi không? Ngươi không thể cho ta nghĩ muốn. Ngươi biết ta muốn cái gì? Trong mắt ngươi, coi ta là thành cái gì nữ nhân mới có thể nghĩ như vậy? Liễu Vũ Phi có chút tức giận nói đến đứng dậy đi tới cạnh ghế salon trước khay trà, cầm lên một viên trái táo, hung hăng cắn một cái, ngồi xuống xa xa nhìn chằm chằm Chu Hạ không biết đang suy nghĩ gì. Chu Hạ có chút lúng túng. Lời nói của hắn hiển nhiên để cho đối phương hiểu lầm. Hắn cũng đứng dậy rời đi bàn ăn, cách một người khoảng cách, ngồi vào trên ghế salon, nhìn Liễu Vũ Phi, giải thích, ngươi không nên hiểu lầm. Ta nói chính là bình thường nữ hài muốn, tỉ như hôn nhân, tỉ như gia đình, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là không phải là cưới tộc. Liễu Vũ Phi ngạc nhiên nhìn Chu Hạ, ngươi coi như là đi. Chu Hạ không biết rõ làm sao nói, hắn cũng không thể nói hắn thích rất nhiều người, cũng muốn cùng với các nàng kết hôn. Ha ha, kia nếu như ta nói chỉ với ngươi nói yêu thương, ngươi cũng sẽ không có gánh chịu thật sao? Liễu Vũ Phi đột nhiên biết cái gì, mang theo châm chọc nhìn Chu Hạ, đúng thì thế nào? Chu Hạ bị nàng như vậy giễu cợt nhìn, có chút trong lòng bốc lửa. Hừ, coi như ta nhìn lầm ngươi. Liễu Vũ Phi lạnh giá đáp lại một câu. Đứng dậy, người khác là nói yêu thương không thành phần tay. Ngươi này, ngay từ đầu chính là ôm không nghĩ pháp. Hoàn toàn là đùa bỡn người khác. Lãng phí người khác cảm tình. Ta đối với ngươi loại đàn ông này không có hứng thú. Cảm ơn ngươi để cho ta đã hiểu ngươi. Liễu Vũ Phi nói xong câu đó, xoay người đi ra mấy bước, lại chuyển sang đây xem Chu Hạ. Vậy ngươi thư, phim truyền hình, trong phim ảnh tại sao như vậy ái tình trên hết? Đúng là mỉa mai. Liễu Vũ Phi ngươi im miệng. Chu Hạ không khỏi bị nàng làm cho có chút tức giận. Từ trên ghế salon đứng lên, đe dọa nhìn nàng. Ngươi đối với ta hiểu có bao nhiêu? Cứ như vậy châm chọc ta. Ta muốn thật không có hạn độ. Chúng ta hay lại là bây giờ loại quan hệ này sao? Ngươi đều sớm, Chu Hạ còn chưa nói hết. Ngươi đều sớm thế nào đâu rồi? Ngươi chẳng qua chỉ là nhát gan mà thôi. Ha ha, Liễu Vũ Phi vắng lặng mỹ lệ trên dung nhan. Hơi nhếch khóe môi lên. Diễu cợt nói, Chu Hạ muốn đột nhiên bị người đã dẫm vào cái đuôi. Nhất thời có chút xuất ly nổi giận. Hắn gan lớn sao? Cái này tựa hồ không phải là hắn định đoạt. Ít nhất trước mặt người mỹ nữ này liền không cho là như vậy. Ta lá gan không có chút nào tiểu. Liễu Vũ Phi, Chu Hạ nói xong câu này, tiến lên một cái ôm đối phương eo nhỏ nhắn, liền hướng đối phương môi đỏ mọng hôn lên. Ô ô, Liễu Vũ Phi dùng sức đẩy Chu Hạ. Ngươi không nên như vậy. Liễu Vũ Phi, ta thích ngươi tốt lâu. Ta muốn ngươi. Chu Hạ không bao giờ nữa ức chế ý nghĩ trong lòng. Cương quyết nói, ngươi, Chu Hạ, ngươi buông ta ra. Chúng ta không thể như vậy. Ngươi không phải là yêu thích ta ấy ư? Tại sao không thể? Chu Hạ đột nhiên bẩm báo bụng dưới đau nhói. Đối phương lại dùng đầu gối đỉnh hắn một chút. Những lời khác không nói tiếp nữa. Ngu si, ngươi nghĩ rằng ta là những ngươi đó vẫy tay gần đến. Đuổi là đi nữ hài sao? Liễu Vũ Phi nhìn Chu Hạ lạnh lùng nói. Ngươi, Chu Hạ ngồi ở trên ghế salon. Nhịn đau, ngươi có chút quá phận. Ngươi sẽ không thật tốt nói à? Ta quá đáng, ngươi cũng động thủ. Nếu như ta không như vậy, ngươi có phải hay không là liền tới cứng rắn? Nhìn ngươi chính là bình thường thói quen như vậy. Ta, ngươi không nên nói bậy. Ta là mới vừa rồi bị ngươi chọc giận. Nhất thời xung động, mới có hơi lỗ mãng. Chu Hạ bị nói toạc ra tâm tư. Chỉ có thể cố giải bày. Ha ha, Chu Hạ, ngươi mới vừa rồi còn ra đôi liễn làm khó ta. Nguyên lai tâm tình tài nghệ rất bình thường a. Ta thích ngươi tốt lâu. Ta muốn ngươi. Ngươi quả thật đoán bá đạo tổng tài. Nhưng ta không phải là ngốc bạch ngọt nữ chủ. Nếu như ngươi mới vừa nói càng cảm nhân lời tỏ tình. Với ngươi trong sách tài nghệ như vậy. Nói không chừng ta đều đồng ý. Liễu Vũ Phi nhìn Chu Hạ kia hờn nộ thần tình. Nghĩ đến một tháng này nàng công khai thật nhiều lần. Không có được đáp lại cái loại này ủy khuất. Một chút cũng cảm giác bù lại. Rất là buồn cười nói. Ta quá đáng. Ngươi cũng động thủ. Nếu như ta không như vậy, ngươi có phải hay không là liền tới cứng rắn? Nhìn ngươi chính là bình thường thói quen như vậy. Ta, ngươi không nên nói bậy. Ta là mới vừa rồi bị ngươi chọc giận. Nhất thời xung động, mới có hơi lỗ mãng. Chu Hạ bị nói toạc ra tâm tư. Chỉ có thể cố giải bày. Ha ha, Chu Hạ, ngươi mới vừa rồi còn ra đôi liễn làm khó ta. Nguyên lai tâm tình tài nghệ rất bình thường a. Ta thích ngươi tốt lâu. Ta muốn ngươi. Ngươi quả thật đoán bá đạo tổng tài. Nhưng ta không phải là ngốc bạch ngọt nữ chủ. Nếu như ngươi mới vừa nói càng cảm nhân lời tỏ tình. Với ngươi trong sách tài nghệ như vậy. Nói không chừng ta đều đồng ý. Liễu Vũ Phi nhìn Chu Hạ kia hờn nộ thần tình. Nghĩ đến một tháng này nàng công khai thật nhiều lần. Không có được đáp lại cái loại này ủy khuất. Một chút cũng cảm giác bù lại.